Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô muốn em đi, em sẽ đi lại đứng dưới gốc cây một lúc lâu. Khi đã lấy lại được vẻ mặt, nàng mới bình thản đi trở lại, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Bạch Lộ Châu, tiếp tục ngắm trăng cùng cô ấy. Bạch Lộ Châu liếc nhìn nàng một cách nhẹ nhàng. Về rồi à? Chỉ Dữ gật đầu. Bạch Lộ Châu nhận thấy sự biến động trong cảm xúc của Chỉ Dữ. Dù cô ấy đã cố gắng che giấu, nhưng cái nghiêng đầu nhẹ nhàng và câu trả lời ngắn gọn chỉ một chữ của cô ấy đã nói lên rằng bản thân đang cố gắng giấu đi những dấu vết mà mình không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, Bạch Lộ Châu không phải là người giỏi an ủi. Cô cũng không chắc về vị trí của mình, không biết liệu mình có phù hợp để nói những lời an ủi hay không. Vì cô không thích hợp với vai trò đó và cũng không quen làm điều đó, nên cô lại ngại ngùng thử thuyết phục Chỉ Dữ. Nếu không vui thì đi chơi với bạn một chút đi. Chỉ Dữ xoa xoa mặt, cố gắng tạo ra một nụ cười. Không có gì không vui đâu, em chỉ muốn ở đây với cô. Trong mấy ngày đi du lịch này, có vẻ như em không có thời gian vui chơi cùng bạn bè cho ra hồn. Bạch Lộ Châu mím môi một chút. Ngày đầu tiên trên tàu, tôi say rượu, em chỉ lo chăm sóc tôi. Những ngày sau, em không ngủ ngon, ban ngày cũng không thể chơi đùa thoải mái. Khi đi câu cá, em vẫn chỉ ngồi cạnh tôi, không đi đâu cả. Bây giờ tôi ngồi đây một mình, mọi thứ đều ổn, em cũng không phải không có tinh thần, em không cần phải giữ bên tôi nữa. Chỉ Dữ mỉm cười, vậy thì, cô phải thật sự nói với em rằng, cô muốn em đi. Rồi em sẽ đi. Ánh sáng trong mắt Bạch Lộ Châu bỗng chốc thu lại một chút. Tại sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Tại vì em không thông minh về cảm xúc. Chỉ Dữ cúi đầu cười, khóe mắt hơi nhíu lại một chút đắng chát, như thường lệ vẫn quá hiểu chuyện. Đôi khi em không phân biệt được cô thực sự ghét em, thấy em phiền, hay chỉ lịch sự một chút. Em thật sự muốn ở lại, nhưng nếu cô thấy em phiền, em cũng không cố chấp. Cô nuốt nước bọt, bỗng nhiên không thể nói ra được hai chữ cuối cùng. Cản trở, Bạch Lộ Châu cảm thấy có một điều gì đó đâm vào trái tim mình. Có chút đau, Chỉ Dữ không nói gì nữa, hàng mi cụp xuống. Nàng đang chờ đợi một chỉ thị rõ ràng. Bạch Lộ Châu thẳng người dậy, quay người một chút, nắm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế. Tôi sẽ đi cùng em, giọng nói rất chắc chắn, nhưng không phải là lệnh tàn nhẫn như nàng đã tưởng tượng. Chỉ Dữ bỗng ngẩng đầu lên, Bạch Lộ Châu đứng dậy, chiếc áo khoác treo trên cánh tay, dùng ánh mắt chờ đợi nàng. Chúng ta cùng đi tìm họ chơi, được không? Được, cùng nhau. Chỉ Dữ nở nụ cười. Trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ. Bạch Lộ Châu đi phía trước, Chỉ Dữ theo sau một khoảng cách. Hai người đi song song, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, cùng nhau tiến về phía đám đông. Lê Thanh và nhóm bạn quây thành một vòng tròn ngồi trên bãi cát, không biết đang làm gì, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu vui vẻ. Ánh đèn pin lung linh trên mặt nước, truy tìm dấu vết của một sinh vật nào đó. Tiểu Dữ, giáo sư Bạch, Lê Thanh ngẩng đầu, vui vẻ vẫy tay về phía họ. Nhanh lại đây, ở đây có rất nhiều cá nhỏ. Tống Thất Nguyệt đứng dậy, đang chơi rất vui vẻ, cũng không để ý Chỉ Dữ và Bạch Lộ Châu ai là ai, tùy tiện đưa tay qua, đưa chai nước khoáng đã bị rách nhãn cho Chỉ Dữ, rồi lại xắn tay áo ngồi xuống. Giúp tôi một tay, cái này làm tôi không bắt được cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu bất ngờ nắm lấy chai nước khoáng ướt đẫm. Dòng nước trong veo từ suối chảy xuống cổ tay cô. Trong chai trong suốt chứa một nửa chai nước từ bãi cát. Bên trong đã có 3, 4 con cá nhỏ, chưa dài bằng nửa đốt ngón tay, đang bơi lội một cách đầy sức sống. Không nuôi sống được, Bạch Lộ Châu thốt ra 4 chữ. Lê Thanh cười nói, bắt chơi thôi mà, một lát sẽ phóng xanh. Tống Thất Nguyệt, đúng vậy, Tiểu Dữ nhanh lên. Còn cháu họ nếu không thích động đậy, chỉ cần cầm chai đứng đó, giúp chúng tôi bắt thôi. Trình Tảo Tảo cũng nói, cảm ơn giáo sư Bạch đã giúp đỡ, Tiểu Dữ đến đây, ở đây có rất nhiều cá. Sự chú ý của Chỉ Dữ đúng là bị những con cá nhỏ hấp dẫn. Nàng ngồi xuống bên cạnh Trình Tảo Tảo, theo ánh sáng từ đèn pin của Trình Tảo Tảo nhìn vào những con cá nhỏ trong bãi cát, trong mắt nàng dần dần xuất hiện sự tò mò. Chỉ Dữ, cá này là cá gì vậy? Lâm Mộ Tranh, kệ nó là cá gì, bắt là được rồi. Nói xong, Lâm Mộ Tranh nhanh chóng thò tay xuống nước, trước tiên dùng lòng bàn tay chặn một vùng, rồi tay kia cẩn thận thò vào dưới tay, từng chút một dò tìm, tìm thấy vị trí của con cá và nắm lấy. Đã bắt được rồi, giáo sư Bạch nhanh lên nhanh lên. Lâm Mộ Tranh phấn khích đứng dậy, con cá trơn tuột vùng vẫy, cô muốn nhanh chóng thả nó vào chai. Bạch Lộ Châu giơ tay ra, cũng không biết nên làm thế nào để nhận lấy, chỉ hướng miệng chai về phía Lâm Mộ Tranh. Lâm Mộ Tranh muốn nghiêng người qua bên, như vậy sẽ dễ dàng hơn để thả cá, nhưng mỗi lần cô động đậy, Bạch Lộ Châu lại theo đó mà di chuyển, giống như hai người đối diện muốn nhường đường cho nhau vậy, một bên trái một bên phải, chẳng ai vượt qua được. Bất ngờ, một tiếng, chịt, không kịp thả vào chai, con cá đã thoát ra. Bạch Lộ Châu nắm chặt chai, trong ánh mắt cô thoáng qua một sự lúng túng hiếm thấy. Lâm Mộ Tranh tan vỡ, giáo sư Bạch ơi, Tống Thất Nguyệt cười ngặt nghẽo, nhìn chị có vẻ nghiêm túc vậy, sao bắt cá lại ngu ngốc thế nhỉ? Vậy, đổi người cầm đi, Bạch Lộ Châu giơ chai nước khoáng lên, Tống Thất Nguyệt đáp, không có thời gian, chị nghĩ ai cũng rảnh như chị à, chỉ biết cầm chai thôi. Trong lúc nói, cô cũng bắt được một con cá, vội vàng đứng dậy, tiến sát lại gần Bạch Lộ Châu. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Biểu cảm căng thẳng của Tống Thất Nguyệt khiến Bạch Lộ Châu cũng cảm thấy lo lắng. Cô vốn dĩ tâm trạng rất thoải mái, nhưng không ngờ vừa mới làm rơi một con cá, lại còn bị châm chọc là ngu ngốc. Vì thế, Bạch Lộ Châu không nhịn được mà giơ cao tay, nâng chai lên ngang tầm mắt, chăm chú theo dõi. Bịch, con cá rơi vào bên trong. Phù, Tống Thất Nguyệt thở phào. Bạch Lộ Châu cũng nhẹ nhõm, chỉ giữ nhìn Bạch Lộ Châu, không khỏi bật cười. Có vẻ như nàng chưa từng thấy cô giáo mình như thế bao giờ. Tống Thất Nguyệt lại quay xuống bắt cá, ánh mắt Bạch Lộ Châu dừng lại ở chai nước, im lặng ngắm nhìn con cá nhỏ mới được thả vào, đang bơi lượn giữa những viên sỏi và cỏ nước. Những viên sỏi và cỏ nước này đều là do họ vô tình mang vào khi bắt cá, không hề có ý sắp xếp, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có một chút vẻ đẹp trong sự tự nhiên. Khi Bạch Lộ Châu đang nhìn một mảng cỏ nước, bỗng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào phía sau đầu gối. Cô quay đầu lại, thấy một chiếc ghế. Nước ở vùng nông rất ít, chiếc ghế chỉ ngập một chút chân ghế, hoàn toàn có thể ngồi xuống. Chỉ giữ tựa lưng vào ghế nhìn Bạch Lộ Châu, ngồi chờ cá đi, như vậy, mắt cá chân sẽ dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu ngắm nhìn cái ghế, rồi ngẩng lên nhìn Chỉ giữ, một hồi lâu mới đáp. Giữa đám đông ồn ào, trong không gian xa lạ, giữa những dòng suối và sinh vật nhộn nhịp, nỗi đau âm ỉ nơi mắt cá chân của cô chỉ có hai người họ biết. Sự quan tâm thậm chí không cần phải nói thành lời, chỉ cần đẩy tới một cái ghế, họ đã hiểu nhau. Ở phía sau đầu, một mảng thần kinh dày đặc như đang rất thoải mái. Cảm giác thoải mái này lan tỏa khi cô ngồi xuống, dần dần đến tận mắt cá chân. Chỉ giữ xắn tay áo lên, cũng chuẩn bị đi bắt cá. Trời tối quá, những chiếc đèn pin mà những người khác cầm trong tay chủ yếu đều chiếu vào những hướng mà họ muốn tìm. Chỉ giữ chỉ có thể tận dụng chút ánh sáng còn lại, mắt nàng càng nheo lại. Bạch Lộ Châu ngồi ở ghế, hơi cúi người tới trước, bật đèn pin trên điện thoại, chiếu ánh sáng về phía Chỉ giữ. Tống Thất Nguyệt liếc nhìn thấy, liền xen vào. Chị cẩn thận nhé, một tay cầm chai, một tay còn phải chiếu sáng. Nếu tay trượt, chai rơi thì tôi sẽ ăn thịt người đấy. Bạch Lộ Châu, Lê Thanh cười cười véo má Tống Thất Nguyệt. Tống Thất Nguyệt cực kỳ chán ghét. Ê, bẩn quá, Lê Thanh, không bẩn đâu, nước này sạch lắm. Tống Thất Nguyệt, cậu làm sao biết ở thượng nguồn có ai tiểu tiện hay không? Lê Thanh suy nghĩ một chút. Hì, cũng có lý. Bạch Lộ Châu, bỗng nhiên, Chỉ giữ nhoài người về phía trước, đôi mắt sáng lên. Em bắt được rồi. Bạch Lộ Châu theo phản xạ giơ tay cầm chai ra, Chỉ giữ cẩn thận nâng niu con cá, đứng dậy từng bước nhỏ tiến đến trước mặt Bạch Lộ Châu, đôi bàn tay ướt át chậm rãi đặt lên miệng chai. Con cá nhỏ vùng vẫy trong những kẽ tay của nàng, đuôi nó quẫy lên tạo ra những bọt nước nhỏ li ti. Dòng nước từ tay Chỉ giữ chảy xuống chai, rồi từ chai lại từ từ chảy xuống, tạo thành một vệt nước nhỏ chảy vào lòng bàn tay của Bạch Lộ Châu. Trong khoảnh khắc này, một dấu vết ướt át nối liền hai làn da. Hai đường thẳng ở một phương diện nào đó đã giao nhau. Bạch Lộ Châu cảm nhận được dòng nước đang thấm vào lòng bàn tay, ấm ấp và mềm mại, gợi nhớ lại cảm giác tinh tế mà cô đã cảm nhận khi nhìn Chỉ giữ dùng cành cây khô vẽ trên mặt đất cách đây chưa lâu. lòng bàn tay, mờ u bàn tay, và ở một nơi sâu thẳm nào đó, lại bắt đầu ngứa ngáy. Nước có nhiệt độ là bởi ánh nắng mặt trời chiếu rọi suốt cả ngày. Nhưng trong cái nhiệt độ ấy, có một phần là ánh sáng mặt trời tích trữ, một phần là đá cuội đã được nắng làm nóng, và một phần là sự dịu mát của màn đêm. Liệu có một phần nào đó, có chút gì đó từ thân nhiệt của trì dữ không? Chẳng ai biết, con cá rơi xuống nước, nước vang lên, giọt giọt rơi xuống, mặt nước lại dần bình lặng, mọi thứ trở lại yên ả, trì dữ buông tay ướt, vui vẻ ngắm nhìn con cá trong chai. Sau một lúc thưởng ngoạn, nàng nheo mắt hỏi Bạch Lộ Châu. Cô ơi, có muốn thử bắt một con không? Ánh sáng trong mắt nàng ấm áp và mềm mại, chỉ đơn thuần là hỏi về việc bắt cá, nhưng lại khiến người ta cảm giác như đang thôi thúc một ai đó, dẫn dắt đối phương bước vào một nơi sâu thẳm. Được, Bạch Lộ Châu bất ngờ đồng ý, ngay cả bản thân cũng không ngờ tới. Trì Dữ giúp cô cầm chai, chiếu sáng, Bạch Lộ Châu vịn vào cổ chân, khẽ hạ thấp người xuống để tìm những con cá trong nước. Trì Dữ thấy vậy, liền dùng ánh sáng dẫn đường, thì thầm. Ở đây, ở đây, Bạch Lộ Châu theo chỉ dẫn của cô ấy, từ từ đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thọc tay vào nước, cô hỏi Trì Dữ có sợ không may làm cá chết không? Trì Dữ trả lời cô chỉ cần nắm đầu cá thì sẽ không làm chết được. Tống Thất Nguyệt cười châm chọc Bạch Lộ Châu nhút nhát, trong khi Lê Thanh hướng dẫn thêm cho cô những kỹ thuật bắt cá. Sau khi Bạch Lộ Châu thử vài lần, cuối cùng cô cũng bắt được một con cá. Những người xung quanh đều nhiệt tình khen ngợi. Tuyệt quá, thật xuất sắc, khiến vành tai cô hơi ửng đỏ. Khi họ đã chán trò chơi bắt cá, cả nhóm cùng chụp rất nhiều bức ảnh với những chai nước, sau đó thả cá về với dòng nước. Sau đó, mọi người kéo ghế ngồi bên bờ cạn, cởi giày, để chân trần ngâm trong dòng suối, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa ngắm cảnh và trò chuyện. Bạch Lộ Châu vẫn ngồi ở vị trí xa nhất, không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Tuy nhiên, lần này cô cũng không ngồi quá xa. Thời gian trôi đi, đến khi mọi người chợt nhận ra đã lâu không nghe thấy tiếng của Trì Dữ. Khi họ quay lại, mới thấy Trì Dữ ngồi trên ghế đã ngủ thiếp đi. Để tôi đưa em ấy về lều ngủ. Bạch Lộ Châu đứng dậy, chuẩn bị kết thúc buổi tối. Lê Thanh có chút hứng thú. À, cô định đưa em ấy về ngủ như thế nào? Ôm, cõng, ôm kiểu gì, cõng kiểu nào, liệu có cảnh ngọt ngào nào để xem không nhỉ? Tất cả mọi người ở trường y, kể cả Tống Thất Nguyệt, đều ngồi bật dậy, chăm chú theo dõi. Rồi họ chứng kiến Bạch Lộ Châu quay về lều một lần, rồi lại ra ngoài với một chiếc túi ngủ, khéo léo quấn Trì Dữ vào trong túi ngủ như một con sâu, rồi nâng cô ấy lên. Ủa, Lê Thanh nhìn Trì Dữ, một người nhỏ bé bị cuộn tròn trong chiếc túi ngủ đen, rồi bảo Bạch Lộ Châu dùng cái cách không chút mờ ám của mình để ôm chặt. Trong bóng đêm, trước những tán cây rậm rạp, cô muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Giáo sư Bạch, có ai từng nói với cô rằng, hành động của cô trông như là đang giết người chôn xác không? Bạch Lộ Châu, cách chương.